Trưởng đích, chương 32, tức giận. Góc truyện audio.com. Những năm gần đây, dù Thẩm Thị làm mọi cách lấy lòng, Bạch Thị vẫn đối với bà ta không hề yêu thích, cũng bởi vì bà ta thật sự quá ngu xuẩn. Phó Nghi Cầm gây khó dễ với Phó Minh Hoa, Thẩm Thị ta chỉ biết không thích Phó Minh Hoa nên theo làm ồn. Cuối cùng lại bị Phó Minh Hoa đơn giản làm khó lại. Quả thật là làm mất hết mặt mũi trưởng bối của bà ta. Ngay cả mình cũng bị kéo xuống nước, nghe Phó Minh Hoa nói như vậy, Bạch Thị cũng không tiện giả vờ câm điếc, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Thị, thân thể A Nguyên không khỏe, ta cho phép nó nghỉ ngơi thật tốt, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thân thể không khỏe? Thẩm Thị bị mắng đến mặt đỏ bừng, không cam lòng, nhưng ở trước mặt Bạch Thị không dám lên tiếng. Phó Nghi Cầm lại nở nụ cười nói, mẫu thân quan tâm con dâu thật tốt, nhưng mẫu thân quan tâm cũng là người nhẹ dạ nhân từ. Là phúc khí của tiểu bối, nàng ta nhướng khóe môi, làm bộ dạng cười khinh miệt, nhưng con dâu không nên đem phúc khí này trở thành việc đương nhiên mới đúng. Nghe bà ta nói xong, bức rèm bên ngoài bị người kéo lên, một trận tiếng bước chân hư ảo đi vào. Phó Kỳ Huyền khoác áo lông chồn màu đen, đầu đội kim quan khảm chân chân, từ ngoài đưa đầu vào. Nói gì vậy, náo nhiệt như vậy, môi hắn mấp máy, tuy rằng đã đắp phấn thật dày, nhưng cũng không che giấu được bọng mắt và tơ máu trong mắt. Kim quan của hắn khâu hạt châu, theo bước đi của hắn hạt châu lay động rõ ràng nổi bật. Theo hắn đến, một mùi son phấn cũng theo đó tràn vào phòng. Phó Nghi Cầm còn chưa kịp nói. Phó Minh Hoa nhìn bà ta một cái, tay nắm khăn che mũi cười nhạt. Cô mẫu nói về đạo làm dâu, có lẽ nhớ đến Đinh phu nhân của Trịnh Nam Hầu Phủ. Giọng nói nàng mềm mại dịu dàng, dường như mang theo ý cười, nhưng ra khỏi miệng lại như lưỡi dao sắc bén cắt người. Bản thân mình cũng không biết làm con dâu, gả đến Trịnh Nam Hầu Phủ nhiều năm. Nhưng lại không có ngày nào đến thỉnh an mẹ chồng, sớm chiều thăm hỏi phu nhân, hồi kinh cũng không đi trước đến Tấn Châu Trịnh Nam thành bái kiến. Lúc này còn không biết xấu hổ muốn dạy người khác đạo lý làm dâu. Thật là cười chết người, nghe cô mẫu nói xong, thật sự là khiến nữ nhi học được nhiều điều. Theo lời của Phó Minh Hoa nói ra, sắc mặt Phó Nghi Cầm tái xanh, ý cười của nàng cũng sâu hơn. Thật sự cảm tạ sự dạy bảo của cô mẫu, Thẩm Thị phải âm thầm nhịn nhục trước mặt Bạch Thị, Tạ Thị không giống vậy bởi vì bà ta xuất thân hiền quý. Phó Nghi Cầm có thể không cần thỉnh an phu nhân Trịnh Nam Hầu Phủ cũng vậy. Bởi vì nàng ta gả thấp, mình cũng trải qua giống vậy, bây giờ lại rước lấy nhục, Bạch Thị càng buồn cười hơn, vừa oán hận Thẩm Thị làm mất mặt bà. Lại không nghĩ rằng Phó Nghi Cầm làm cho bà mất mặt hơn. Nếu Phó Minh Hoa không nói ra từ Đinh phu nhân, càng không cảm tạ sự dạy bảo của Phó Nghi Cầm thì còn tốt. Nhưng nàng lại nói ra từ Đinh phu nhân, làm sắc mặt Phó Nghi Cầm trông khó coi. Nàng lại còn cảm tạ, dù Phó Nghi Cầm ngu xuẩn cũng nghe được ý châm chọc trong lời nói của nàng. Lúc đó tức giận đến hàm răng nghiến ken két. Hung ác nhìn chằm chằm Phó Minh Hoa, Phó Kỳ Huyền không hiểu ý, thậm chí còn không nghe được ý châm chọc trong lời nói của Phó Minh Hoa. Chỉ nghe nàng ca ngợi Phó Nghi Cầm, liền gật đầu giả vờ uy nghiêm, nghe cô mẫu dạy bảo nhiều cũng là chuyện tốt, cô mẫu là trưởng bối. Đối với con gái lớn này, có khi trước mặt nàng Phó Kỳ Huyền vẫn không thể bày ra vẻ trưởng bối. Giống như thấy được Tạ Thị. Ở trước mặt bản thân mình không thể làm cha mà dạy bảo nàng. Nàng không giống Phó Minh Châu mà làm nũng đòi này nọ. Ngược lại lễ nghi quy củ mọi thứ thành thục, dần già Phó Kỳ Huyền cũng không quá nhớ nữ nhi này. Phó Minh Hoa cười đến mắt cong lên, học dáng vẻ của Phó Nghi Cầm. Phụ thân nói phải, sau này con phải thỉnh cô mẫu dạy bảo nhiều hơn. Rõ ràng nàng chưa nói gì cả. Nhưng Phó Nghi Cầm tức giận đến đau gan, bà ta vụt đứng lên, ngực phập phồng, làm như muốn trở mặt rời đi. Bạch Thị vừa thấy không tốt, tay kéo quần nàng ta, giống như cảnh cáo mà nói, nhanh ngồi xuống cho ta. con đứng dậy, e rằng Ngọc Nương tưởng con rời đi, lát nữa khóc lên ta cũng không dỗ nổi. Mặc dù Bạch Thị nói như đùa, nhưng Phó Nghi Cầm thấy được sự lạnh lùng trong mắt bà. Cho dù là mẹ con thân thiết, nhưng bản thân mình xuất giá nhiều năm, cuối cùng mẫu thân cũng đã thay đổi. Trong lòng bà chỉ có Phó gia, chỉ có nhi tử. Phó Nghi Cầm cắn môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, bầu không khí trong phòng có chút cứng nhắc, bây giờ Phó Kỳ Huyền có ngốc cũng biết được có gì không đúng. Trên gương mặt tái nhợt của hắn lộ vẻ lúng túng, Phó Nghi Cầm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Thị, lại cứ chần chừ, lúc này mới nắm váy, mạnh mẽ nói, xem Nguyên Nương nói kìa, thật là hiểu chuyện. Phó Minh Hoa mỉm cười, Phó Nghi Cầm đã đủ chật vật rồi, cũng lười cùng bà ta tranh luận tiếp, nàng biết chừng mực, đem người ép đến đường cùng không tốt. Phó Minh Hoa không nói gì, Phó Nghi Cầm đã mất đi phong thái, nói thêm nữa e rằng Bạch Thị không thích, tuy rằng không cam lòng, nhưng nàng vẫn ép mình nhịn xuống, chỉ là đợi cho Phó Minh Hoa thỉnh an rời đi, bà ta cũng không để ý Phó Kỳ Huyền còn ở trong phòng. Trở mặt ôm lấy con gái nổi giận rời đi, trở lại trong viện của mình, Đinh Trị Bình vẫn chưa về, Tạ Thị ở chỗ thôi, Quý Phi không thể thay ông ta tìm việc. Khó tránh khỏi hắn muốn tự mình ra ngoài thu xếp, gần đây ông ta đều chạy tới lại bộ hỏi chuyện thiếu chức gì. Mỗi ngày đi sớm về trễ, đem nữ nhi giao cho bà vú, chờ người rời đi liền hung dữ hất đồ trên bàn xuống. Lảng xoảng vỡ nát đầy đất, vẻ mặt ba hai ta dữ tợn. Mấy nha hoàn không dám tiến lên, chỉ lẫn tránh ở xa xa người run rẩy. Rót chén trà lại đây. Thứ gì trong phòng Phó Nghi Cầm cũng đập sạch sẽ. Lúc này mới ngồi trên giường phân phó. Nhưng mà vừa rồi bà ta đã đem mọi thứ trong phòng đập bể. Ngay cả ghế cũng bị nàng ta đá ngã. Lúc này còn đâu chén trà lành lặn. Nha hoàn muốn ra ngoài lấy. Nàng ta lại nổi điên. Đến gần nha hoàn xinh đẹp kia, móng tay bấm vào mặt, tiện tì, chén nước trà ngươi cũng không đưa, có phải thấy ta xuất giá rồi dám thất lễ với ta? Còn nhìn chúng cô ra, nổi lòng đê tiện, Phó Nghi Cầm vừa mắng vừa đạp, nha hoàn bị nàng ta đạp ngã xuống đất, bà ta không dừng lại, lại đạp thêm mấy cái, đến khi khóe miệng nha hoàn kia chảy máu mới ngừng chân chửi liên tục. Phó Nghi Cầm phát tiết một trận, Đinh Trị Bình cả người đầy mùi rượu mới trở lại. Ông ta ở bên ngoài nghe tiếng động trong phòng, nhất thời cũng không dám đi vào. Lát sau nghe tiếng bên trong nhỏ lại mới nhẹ nhàng đi vào. Vừa nhìn thấy đống lộn xộn trên đất, nha hoàn trên đất còn đang im lặng rơi lệ, liền kéo Phó Nghi Cầm lại gần. Huệ Nương sao vậy, nha hoàn hầu hạ không chu đáo chọc giận nàng sao? Cách Trương.